Ánh lửa mùa đông, chương 63, góc truyện audio.com, ai đã từng nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương bao giờ chưa? Bá tước đại nhân trong ấn tượng, sống chết của người khác chỉ là một ngón tay anh, chưa từng yếu ớt như vậy, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng cả người đầy máu, dường như sẽ có thể chết đi bất cứ lúc nào. Không nói đến bọn bảo vệ, ngay cả lão quản gia cũng vô hoảng sợ. Cũng may, còn có Lãnh Tiểu Dã. Cục diện tuy có chút hỗn loạn, nhưng dưới sự chỉ huy của Lãnh Tiểu Dã, vẫn còn có thể hướng dẫn, cấp cứu cho Hoàng Phủ Diệu Dương. Một người bảo vệ mang chiếc áo đến khoác lên người cô, lão quản gia lập tức đi gọi điện, bác sĩ lấy thuốc tiêm vào cho Hoàng Phủ Diệu Dương. Lúc này, Lãnh Tiểu Dã nửa quỳ bên người anh, trước sau dùng sức kìm miệng vết thương giúp anh. Du thuyền nhanh chóng lái về phía bờ biển, cuối cùng. Trực thăng cấp cứu đã tới, bác sĩ cũng đến nơi, đem Hoàng Phủ Diệu Dương nâng lên máy bay, chiếc kim đâm ngược vào tĩnh mạch từng giọt hòa vào cơ thể anh. Các bác sĩ nhanh chóng bận rộn, Lãnh Tiểu Dã vẫn như trước giữ lấy vết thương anh. Mãi đến khi chiếc trực thăng hạ cánh xuống bệnh viện, Hoàng Phủ Diệu Dương được đưa vào phòng cấp cứu. Tiểu thư, cô có thể bỏ tay ra được rồi. Lão quản gia nhẹ nhàng nhắc nhở. Lãnh Tiểu Dã buông tay, đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu, hai cánh tay vì quá sức mà run rẩy tới mức không thể cử động được. Hoàng Phủ Diệu Dương bị đẩy vào phòng cấp cứu, ngón tay Lãnh Tiểu Dã run lẩy bẩy, phồng đau lên, đem bàn tay bỏ vào trong áo, giấu vào tây trang. Lão quản gia lo lắng nhìn cửa phòng giải phẫu, cả sắc mặt của bọn bảo vệ cùng bác sĩ ngưng trọng. Lãnh Tiểu Dã nhìn ánh đèn đỏ trên phòng mổ, nhíu mày lại. Hoàng Phủ Diệu Dương, tôi đã tận lực như vậy rồi, nếu anh mà chết thì đừng trách tôi. Nghĩ vậy, trong lòng cô không tủ chủ được nhắc tới anh. Sau một thời gian dài chờ đợi, rốt cuộc cửa phòng mổ cũng được đẩy ra. Bác sĩ đi ra, lão quản gia lập tức tiến tới, bác sĩ tiên sinh thế nào rồi? Công tác cấp cứu rất thành công, chúng tôi đã lấy tấm thép trên người ra, anh ta quả thật là người may mắn, mũi tấm thép cách phổi chỉ 2 cm, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại cơ thể còn rất yếu, trong mấy giờ nữa sẽ tỉnh lại. Nghe xong lời bác sĩ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Lãnh Tiểu Dã. Y tá đem Hoàng Phủ Diệu Dương đẩy ra, vị quản gia trẻ tuổi cùng hai người bảo vệ lập tức đi tới phòng bệnh anh, ánh mắt Lãnh Tiểu Dã đảo qua, ngừng lại trên khuôn mặt không có tí máu. Của Hoàng Phủ Diệu Dương, lão quản gia bước tới, trịnh trọng cúi người trước mặt Lãnh Tiểu Dã. Tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu bá tước tiên sinh, ngài ấy nhất định đã rất mệt, trước hết để tôi đưa cô tới khách sạn nghỉ ngơi được không? Không cần, Lãnh Tiểu Dã xoay người đi ra ngoài. Tiểu thư, lão quản gia vội vàng đuổi theo. Lãnh Tiểu Dã dừng bước quay mặt lại, ông cho rằng, ông có thể ngăn cản tôi sao? Tôi không có ý đó. Lão quản gia nhìn chăm chú vào mặt cô, nếu cô cần tôi có thể giúp cô mua một chiếc vé máy bay hoặc chuẩn bị vật cô cần, ví dụ như thu xếp cho cô tắm rửa một chút, đổi một bộ quần áo khác. Cách chương.